Đồng nhân Kuroko no Basket tia chớp thứ 7, chương 68, lồng giam mang tên Akashi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm nay, Mayu cố gắng hoàn thành mọi công việc một cách nhanh nhất. Sau khi làm xong, cô ta thay đồ đi ra ngoài. Ở trong túi áo khoác, cô ta đặt trong đó một tờ giấy trắng bị mất góc. Vốn dĩ đây là một công việc vô cùng bí mật, cho nên cô ta đã rất cẩn thận để không bị phát hiện. Nhưng nào đâu hay rằng, đằng sau cô ta có một người thiếu niên với con mắt dị sắc đang lẳng lặng nhìn theo. Đại học Tokyo, ngày hôm nay Kagami Taiga vẫn vô cùng nôn nóng. Hắn không thể liên lạc được với Kazuha, điều này làm cho hắn càng thêm táo bạo. Thậm chí khi Takao tới rủ hắn đi chơi bóng rổ, hắn cũng không có tâm tình mà đi. Kagami, có người tìm gặp cậu kia, chị ấy nói gặp nhau ở khuôn viên trường. Một nam sinh ló đầu vào, huýt sáo. Kagami thoáng kinh ngạc, giờ phút này lại có ai tới tìm hắn. Lẽ nào là Alex? Mang theo tâm tình nghi ngờ, Kagami đi ra cửa. Hắn đi tới khuôn viên trường, không hiểu vì sao trong lòng lại dạo dực một cách đáng sợ. Giống như có một điều gì đó sắp xảy ra. Mayu nôn nóng đứng ở khuôn viên trường, móc ra một tờ giấy đã được gấp kỹ càng. Bàn tay của cô ta đã dần thấm mồ hôi, ướt nhẹp và trái tim vẫn đang đập thình thịch. Cô ta căng thẳng quá. Nhớ tới sự đáng sợ của Akashi, sự sợ hãi tới từ linh hồn dần xâm chiếm tâm trí của cô ta. Mayu hốt hoảng nghĩ đến đôi mắt vô thần của người ân nhân ngày hôm qua, cắn răng kiềm chế tất cả cảm xúc lại. Không cần phải sợ hãi như thế, thiếu gia Akashi, thiếu gia sẽ không biết. Mayu, trong khoảnh khắc cô ta đang an ủi mình, thanh âm đầy đè nén của một thiếu niên vang lên, hoàn toàn cắt đứt dây thần kinh trong đầu của cô ta. Thiếu, đồng tử của Mayu co rụt lại. Ra, dưới ánh mặt trời, thiếu niên đứng dưới gốc cây, bị che khuất bởi bóng râm. Sự u ám trên khuôn mặt của hắn làm cho cô ta phải giật mình hoảng hốt. Cô tới đây làm gì? Tôi tới để thăm bạn. Bạn, hắn quái dị lên tiếng. Mayu, cô làm gì có bạn đâu, đúng không? Thân hình Mayu run lên, cô quá nghèo khổ cho nên chẳng ai chịu chơi chung với cô. Cha mẹ xem cô là đứa con gái mang đến suối quẩy nên cũng đã vứt bỏ cô. Cô là một kẻ lang thang đầu đường xó chợ và một ngày, được cứu bởi Kazuha. Thanh âm lành lạnh của hắn truyền vào trong tai Mayu, không khác nào thanh âm của quỷ dữ. Quá khứ u ám, quá khứ từng đã khiến cô ta hận thù giờ phút này như tái hiện. Khuôn mặt nháy mắt biến sắc, Kazuha cứu vớt cô, cho cô một công việc ổn định, một cuộc sống mới. Cho nên khi nhìn thấy ân nhân của mình chật vật như vậy, cô định giúp cô ấy sao, Mayu? Mayu, cô, đem thứ này cho một người tên Kagami Taiga năm nhất ở Đại học Tokyo giùm tôi được không? Sắc mặt thiếu nữ tái nhợt đưa cho cô một tờ giấy, ánh mắt toát lên một chút trông mong. Tôi, Mayu chần chờ tiếp nhận, bối rối không biết nên phản ứng như thế nào. Giống như nhận ra sự khó xử của cô ta, Kazuha chậm rãi cúi đầu, nếu không được vậy thì thôi, bởi vì nếu bị phát hiện cô sẽ tôi làm. Mayu run rẩy nói, tôi làm, cô ta chỉ là trả ơn mà thôi. Không phải là phản kháng lại thiếu gia, cô ta, không làm gì cả, trở lại với hiện thực khi kịp phản ứng, Akashi đã giật lấy tờ giấy trên tay cô ta. Hắn cầm bật lửa thật tự nhiên hơ trên giấy, sau đó, trong ánh mắt kinh dị của cô ta, trang giấy trắng hiện lên một dòng chữ. Cứu tớ tai, chan, tớ đang ở trong nhà của Akashi Seijuro, a, hắn nhẹ, a, một tiếng, nhìn lướt qua Mayu. Tốt lắm, Kazuha, cậu, làm tốt lắm, ánh mắt hắn trầm xuống, cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Akashi phất tay ra hiệu người đến, rồi hắn liếc nhìn Mayu đang run rẩy. Đem cô ta đi, khuôn viên trường vắng lặng, không có lấy một bóng người. Lúc Kagami đuổi tới đã chẳng còn ai ở đó, hắn phiền táo vào đầu, ngay lúc hắn rời đi, ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất khiến cho một thứ gì đó phát ra ánh sáng chói mắt. Từ từ tiến lại, Kagami nhặt nó lên, sau khi nhìn thấy chiếc mặt dây truyền hình chữ thập quý giá, đồng tử của hắn co rụt lại. Dây truyền hình chữ thập, cậu có sở thích này từ khi nào? Cô gái cúi đầu nhìn một thoáng, nở nụ cười, là của Say. Chan tặng tớ, Alice, cậu, đang ở trong lồng giam mang tên, Akashi, phải không? Cách chương.